khiến cho tiềm thức đối phương sẽ xuất hiện đáp án. Hắn sẽ dùng con mắt thứ ba đi nhìn xuyên thấu hai mắt của Hắc Bảo Nhân, thấy được trong linh hồn đối phương. Ở sâu trong mắt Hắc Bảo Nhân, trong hồn đối phương, hắn nhìn thấy thân ảnh một trung niên. Thân ảnh ấy mặc trường bào màu xanh da trời, có mái tóc dài đen. Bộ áo bào kia cực kỳ xa hoa, bên trên có thêu hai đồ án kỳ dị, dường như đại biểu cho âm dương vậy. Nam tử này cực kỳ tuấn lãng, nhưng lại hiển lộ ra tang thương vô tận. Hắn càng có một luồng tu vi lực khiến Tô Minh chấn động tinh thần. Hầu như trong tích tắc, khi Tô Minh nhìn thấy thân ảnh kia trong mắt Hắc Bảo Nhân, tàn ảnh vốn là một hình ảnh hư ảo trong trí nhớ, đột nhiên phát ra hào quang chói mắt. Tàn ảnh kia giống như đột nhiên linh động hẳn, liếc về phía Tô Minh, chuyển ra tiếng kêu khẽ. Tam hoàng man di nguyên thủy giới, lại có tu sĩ như ngươi, có thể dùng loại phương pháp này, sinh ra liên hệ với tinh cực đạo lão phu sao? Thú vị, nếu như đã đến thì đừng có rời đi nữa. Hai mắt nam tử áo lam kia lóe ra, mặt mỉm cười, nhưng trong mắt lại tồn tại một vòng xoáy. Tô Minh ngay lập tức rút lui, nhưng vòng xoáy kia như muốn theo ánh mắt của hắn mà xâm nhập vào linh hồn lôi kéo hồn ra. Và lúc này, diệt sinh trùng trong hồn Tô Minh lóe lên mãnh liệt, tràn ra phản kháng, tiếng nổ vang vọng. Hai mắt nam tử ám lam kia bừng sáng, càng lộ ra vẻ khiếp sợ và dữ tợn. Lực lượng ám thần. Trong nháy mắt, khi diệt sinh trùng tràn ra sức phản kháng, minh môn trong cô Tô Minh liền bạo phát ra sức hút điên cuồng, hút mạnh một cái, liền khiến tàn ảnh của nam tử ám lam kia bị cắn nuốt non nửa, trực tiếp chặt đứt liên hệ. Minh khí! Ngươi là Tam Hoang Tố Minh Tộc! Một tiếng gầm khẽ khiến linh hồn run rẩy vang lên, bỗng khiến cho khí tức còn sót lại nổ vang. Chỉ là khí tức còn sót lại kia đã vượt qua tất cả cường giả mà Tô Minh gặp trong cuộc đời này. Con mắt thứ ba của Tô Minh khép kín lại, ánh mắt biến mất trong mắt Hắc Bảo Nhân, vừa rồi nhìn như không ngắn ngủi, nhưng thực tế lại chỉ phát sinh trong nháy mắt. Sự mạnh mẽ của người gọi là cực tinh đạo kia khiến Tô Minh khiếp sợ, cũng có nhận thức rõ ràng hơn về 180 giới nghịch thánh. Ngươi đã làm gì đối với ta? Hắc Bảo Nhân bị Tô Minh túm cổ kia run rẩy, hắn có thể cảm nhận được biến hóa trong chớp mắt trên thân thể mình. Ánh mắt thay đổi kịch liệt, dù chỉ trong tích tắc ngắn ngủi như vậy, cũng khiến tinh thần hắn hoảng sợ. Cực tinh đạo. Tô Minh nhìn Hắc Bảo Nhân lạnh nhạt đáp. Sắc mặt Hắc Bảo Nhân lập tức đại biến, nhưng còn chưa để hắn kịp nói gì, tay phải Tô Minh đã bóp một cái. Ầm một tiếng, thân thể Hắc Bảo Nhân trực tiếp nát bấy tan vỡ. Hồn của hắn, toàn bộ sinh cơ của hắn, hóa thành từng tia bạch khí, nhanh chóng tiến vào thất khiếu của Tô Minh, bị Tô Minh hấp thu sạch sẽ. Cùng lúc đó trong cơ thể Tô Minh, minh môn bạo phát ra tiếng nổ vang mãnh liệt. Sinh cơ và hồn của hai Hắc Bảo Nhân vốn đã khiến minh môn bành trướng, nhưng chính thức khiến minh môn hình thành tiếng nổ vang như vậy, tràn đầy minh khí, tràn ngập toàn thân Tô Minh, là bởi một phần nhỏ ý chỉ thôn phệ từ tàn ảnh của cực tinh đạo bên trong nháy mắt. Giờ phút này, đối với Tô Minh mà nói, đối với minh môn giống như vừa ăn được đại bổ, nó còn là đại bổ gấp trăm lần so với Tô Minh hấp thu chiến ngôi sao. Trong tích tắc, Tô Minh chấn động toàn thân, ngửa mặt lên trời gầm nhẹ một tiếng. Trong tiếng gầm nhẹ này, trong cơ thể hắn ầm một tiếng, khiến vòng xoáy minh khí kết tinh. Kết tinh này không ngừng hóa thành khổng lồ, chiếm non nửa thân hình Tô Minh, sau đó hiện ra, hóa thành một cánh cửa màu đen. Trong cửa này tràn ngập minh khí cực kỳ khủng bố. Minh khí này lập tức bị thân thể Tô Minh hấp thu, nhưng thân thể hắn dường như tồn tại bài xích với minh khí, không cách nào hấp thu quá nhiều, nhưng chỉ vẻn vẹn hấp thu một phần nhỏ, khiến cho thân thể Tô Minh chuyển ra tiếng nổ vang, sự mạnh mẽ tăng lên gấp đôi. Thân thể Tô Minh giờ đã cực kỳ mạnh mẽ, mà hôm nay lại đạt tới trình độ khủng bố. Tay phải của hắn giờ phút này là bộ phận duy nhất có thể dung hợp hoàn mỹ với minh khí, có thể không ngừng hấp thu. Nếu nói thân thể Tô Minh hôm nay mạnh mẽ tới mức khủng bố, vậy thì tay phải của hắn có thể dễ dàng phá hủy thân thể kẻ địch như vậy. Đó là sự cường đại của tay phải kia sau khi hấp thu minh khí. Tay phải của Tô Minh dù sao cũng là thân thể bản tôn chính thức, có thể dung hợp hoàn mỹ với thiên phú của Tố Minh Tộc. Do đó, bộc phát ra một lực lượng chính thức khó có thể hình dung của Tố Minh Tộc. Lực lượng của minh môn thực sự không phải để làm mạnh thân thể Tố Minh Tộc, mà chỉ là thiên phú chuẩn bị. Tác dụng chính thức của nó là sáng tạo ra một minh giới ở phía sau minh môn này. Cường hóa thân thể, đây chỉ là tác dụng bổ sung mà thôi. Nếu ta có thể đoạt được toàn bộ thân thể bản tôn, thì dưới sự cường hóa này,